Ma thần thiên quân, chương 435, chuẩn thần chủ vị phong ba. Khóc chuyện audio.com. Đặc cách tháp tầng 81 sáng chói như một vầng minh nguyệt treo cao trên thiên không. Nó quang mang tường hòa nhẹ nhàng nhưng lại như có thể chiếu rọi tinh không hỗn độn. Mọi hắc ám tại trước mặt quang mang này đều bị xua đuổi không còn. Chấm, đặc cách tháp quảng trường người nhiều vô cùng nhưng đều im lặng nhìn lên. Bọn hắn biết điều gì sắp đến. Bọn hắn biết Hạo Thiên Thần Địa chỉ sợ sẽ lại có thêm một vị đại năng uy chấn vạn tộc ở vào tương lai. Một vị sẽ sáng tạo ra huy hoàng cho Hạo Thiên Thần Địa. Ông, ông, đột nhiên đặc cách tháp rung động kịch liệt. Không những là chỉ có tầng 81 mà tất cả 81 tầng. Toàn bộ đặc cách tháp đột nhiên kích xạ ra kinh thế hào quang như muốn nói với cả tinh không nó đã thức tỉnh. Mà không, nó đã không phải là đặc cách tháp nữa. Ba chữ đặc cách tháp dần huyễn hóa hỗn độn, một chữ cũng không nhìn ra. Sau đó lại tiếp tục huyễn hóa, dần dần ngưng tụ ra ba chữ khác càng thêm uy mãnh. Bá đạo, Hạo Thiên Tháp, tổ khí đã biến mất từ thượng cổ của Hạo Thiên Thần Địa ta. Hạo Thiên Tháp, lại là chứng đạo tháp, có hư vô cảnh thánh hiền đại năng kinh hô. Hạo Thiên thất bảo bên trong. Hạo Thiên Tháp lại huyễn hóa thành chứng đạo tháp, không trách bao nhiêu năm tìm kiếm vẫn không thấy, thì ra nó vẫn luôn ở Hạo Thiên Thần Địa ta. Có thánh hiền khác cũng là thở dài, có hưng phấn cũng có kinh sợ nó. Hạo Thiên Lão Tổ năm đó để lại 7 đại bảo vật đều là hỗn độn khí xây dựng nên Hạo Thiên Thần Địa căn cơ vững mạnh qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt thế, nhưng sau đó thất bảo tin tức số người biết đến ít càng thêm ít. Cho dù là hiện nay mấy vị hỗn độn cảnh cũng không biết Hạo Thiên Tháp lại chính là chứng đạo tháp luôn sừng sững tại Hạo Thiên Thần Địa. Xem ra Hạo Thiên Lão Tổ năm đó cũng đã có tính toán cho hôm nay. Vậy nên đã bao nhiêu năm vẫn không có một người có thể đem cái này bảo khí sống lại. Thiên quân nhưng là làm được rồi. Thật không ngờ được Hạo Thiên Tháp vẫn luôn là ở trong thần địa. Lịch đại tổ tiên lại không nói cho chúng ta biết, xem ra cũng có chuyện riêng. Kỳ thần cũng không che giấu được thán phục thở ra nói. Hắn đương nhiên cũng có hỗn độn khí tại thân, cũng không đến mức sẽ ảo ước đến cái này Hạo Thiên Tháp. Chỉ là đây chính là một trong thất đại tổ khí của Hạo Thiên Thần Địa. Uy lực to lớn không nói, nó đối với Hạo Thiên Thần Địa phân tử có ý nghĩa vô cùng phi phàm to lớn. Ha ha, thật là tổ tiên anh linh hiển hóa, bao năm qua chúng ta tìm kiếm thất bảo thất lạc vẫn không thấy. Nay thêm vào Hạo Thiên Tháp, chỉ còn thiếu Hạo Thiên Châu, Hạo Thiên thất bảo liền tề tụ đầy đủ rồi. Một vị trưởng lão bán bộ hỗn độn cảnh nói, không sai, thất bảo tề tụ 6 vị, Hạo Thiên Thần Địa chúng ta quân lâm thiên hạ cũng sắp đến rồi. Một vị khác cũng nói. Hỗn độn khí cho dù là hỗn độn cảnh đại năng cũng chưa chắc có thể thành công. Chưa nói đến cần thời gian kinh điển mà còn cần đến đủ loại chân quý tài liệu. Vô thượng lực lượng mới có thể cô đọng thành công. Hỗn độn khí có thể nói là vô cùng quý hiếm. Mà mỗi cái hỗn độn khí có thể đem đại biểu cho một vị cực cảnh bán bộ hỗn độn cảnh thực lực. Thậm chí, hỗn độn cấp bảo khí cường đại cũng không kém chút nào một vị hỗn độn cảnh. Cũng chính là số ít tiên thiên hỗn độn chí bảo, đây chính là so với hỗn độn cảnh cường giả cũng không kém. Hạo Thiên Lão Tổ năm đó thực lực thông thiên, trong hỗn độn thất bảo cũng chỉ có 3 cái đạt được tầng thứ này. Vù, Hạo Thiên Tháp 3 chữ xuất hiện không được bao lâu thì nó lại khẽ chấn động một chút. Nhất thời cả quảng trường như gặp chấn động mạnh, quang huy phóng lên thiên không chợt tách ra nâng lên một đạo thân ảnh. Không phía thiên quân thì còn có thể là ai? Ha, trước áp chế lại một chút tu vi, lại tìm một nơi yên tĩnh độ kiếm. Ở lại chỗ này độ kiếp chỉ e không tố lắm. Thiên quân nhìn đến biển người trước mặt thì kinh ngạc không thôi. Bất quá kinh ngạc cũng chỉ chút đó thôi. Hắn có thể đoán được một hai rồi. Theo như y thần nói, đặc cách tháp đụng một cái cũng mấy vạn năm mới có đi xong. Mà lại thành tích cao nhất cũng là tầng 63 mà thôi, còn xa xa không đạt được cực hạn như hắn. Số lượng lớn đệ tử trong Hạo Thiên Thần Địa đến đây quan sát cũng là chuyện bình thường. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy mấy trăm đạo khí tức cường hoành không thôi. Nên là hư vô cảnh thánh hiền. Thiên không phía trên hắn còn nhìn thấy mười mấy lão quái vật khí tức thâm sâu như biển. Thấp là bán bộ hỗn độn cảnh, cao liền là y thần một cấp độ, hỗn độn cảnh cường giả. Hắn đi ra rồi, quả thực chính là thần cảnh tam trọng thiên. Im lặng kinh ngạc một chút qua đi. Không khí ở đây chợt như nổ vang. Có người kinh hỉ cũng như hưng phấn hô lên. Không biết bao nhiêu con mắt nhìn đến thiên quân đầy soi mói khiến hắn toàn thân một trận không thoải mái. Đám kia nữ nhân nhìn đến hắn thì thôi. Nam nhân lại cũng như một đám sắc lang nhìn đến nhìn thấy mỹ nhân. Ánh mắt so với tinh thần còn muốn sáng. Như trước đó Lăng Càn Thiên nói. Thiên quân một khi đi đến Đắc Cách Tháp cuối cùng đương nhiên nhận được chuẩn thần chủ vị. Những thần tử khác nếu đột phá hỗn độn cảnh trước hắn thì có thể có cơ hội khiêu chiến hắn. Điều đó đương không ảnh hưởng chút nào đến việc thiên quân đã trở thành chuẩn thần chủ của Hạo Thiên Thần Địa. Hắn đã vượt qua con đường Đặc Cách đi vào thần địa. Đi qua tầng 81 của Hạo Thiên Thần Địa, mặc cho có bao nhiêu nghi hoặc thiên quân vượt qua tầng 81 như thế nào thì hắn cũng đã vượt qua Đặc Cách Tháp thí luyện tầng cao nhất bước đi. Ra Đặc Cách Tháp, mọi người im lặng, đột nhiên một giọng nói ông vang truyền khắp cả Hạo Thiên Tháp quảng trường. Nói đương nhiên chính là Hạo Thiên Thần Địa đương đại thần chủ Lăng Càn Thiên. Hắn uy nghiêm thần thánh đứng trên thiên không chắp tay sau lưng nhìn phía dưới đệ tử đầy nghiêm nghị. Rất tốt, Lăng Càn Thiên thấy mọi người im lặng lại thì nhìn về phía thiên quân tán thưởng. Bản tọa là Lăng Càn Thiên, thần chủ Hạo Thiên Thần Địa. Chào mừng ngươi gia nhập thần địa ta, trở thành thần địa một thành viên. Đệ tử Vũ Thiên Quân xin chào thần chủ. Thiên quân cũng không dám thất lễ vội cúi đầu chắp tay hành lễ nói. Ta sẽ bàn giao một chút. Lăng Càn Thiên gật đầu nói rồi nhìn xung quanh chậm chậm nói. Vũ Thiên Quân là được y thần Thái Thượng trưởng lão mang về. Ngài muốn hắn thông qua con đường Đặc Cách Tháp đi vào Hạo Thiên Thần Địa ta. Quả nhiên hắn thiên tư phi phàm, xuất chúng vượt xa đồng thế hệ, leo lên tầng 81 của Đặc Cách Tháp. Hắn dừng lại một chút nhìn xuống phía dưới. Dựa theo quy củ của lịch đại tổ tiên Hạo Thiên Thần Địa. Chỉ cần có tu giả thông qua được Đặc Cách Tháp 81 tầng lập tức được lập làm chuẩn thần chủ của Hạo Thiên Thần Địa. Hắn danh vọng, địa vị chỉ sau thần chủ cùng thái thượng trưởng lão. Ngày sau một khi đột phá hỗn độn cảnh trực tiếp thành tựu thần chủ vị. Các ngươi liệu có ý kiến gì không? Hắn giọng nói oang oang vang vọng truyền khắp quảng trường rộng lớn. Nhưng là không có người không nghe thấy rõ ràng. Ngắn ngủi im lặng qua đi. Cả quảng trường lại sôi trào đủ loại âm thanh. Chuẩn thần chủ vạn tuế. Đệ tử thấy nhưng là không được hợp lý lắm. Hay là vẫn cần bàn luận thêm. Chỉ ít cũng cần có được đại cống hiến mới được, nhỡ như hắn đi vào Hạo Thiên Thần Địa ta mới mục đích khác đâu. Âm thanh như là ong vỡ tổ vang lên, con không phục, đột nhiên một giọng nói ông tác hưởng vang lên vang vọng cả nửa cái quảng trường. Nhất thời cả quảng pha trường đều im lặng nhìn lại, kẻ nói là một vị hắc y thanh bào thanh niên. Hắn đứng một chỗ này nhưng là trung tâm của một nhóm mấy chục thanh niên nam nữ. Cả đám đều vô cùng bất phàm, lục thần tử, độc cô kiếm, con cũng không phục, lại một giọng nữ khác cũng vang lên thu hút ánh mắt của mọi người. Ngũ thần tử, thủy yên nhiên, bọn ta cũng không phục, một cái con chưa có cống hiến gì cho Hạo Thiên Thần Địa. Một ngày cũng chưa nhập thần địa con không xứng làm chuẩn thần chủ. Hắn cũng không có thực lực đó, một người thanh niên nam tử uy nghiêm bất phàm. Khí thế kinh thiên động địa giọng nói ông vang lên. Hắn tu vi nhưng là hơn xa hai người vừa nói kia. Đại thần tử Hoa Chiến Kinh, bọn hắn mấy vị thần tử dĩ nhiên đều sẽ khiếu chiến Vũ Thiên Quân kia. Hắn cho dù muốn ngồi lên chuẩn thần chủ vị cũng không được dễ dàng. Có thánh hiền nói, hắc, ta thấy chỉ là lấy lớn hiếp nhỏ mà thôi. Đợi hắn lớn lên, tu vi tương đương, mấy vị thần tử lại dám há miệng khiêu chiến chỉ e chân trước vừa đến. Chân sau đã mang nặng đi về. Một vị bán bộ hỗn độn cảnh nhưng là quái dị một tiếng nói. hắn là một vị trong thập đại trưởng lão. Không sai, mới chỉ là chuẩn thần trụ vị mà thôi. Lúc này khiêu chiến cũng không được bao nhiêu ý nghĩa. Sau này mới là chân chính tranh đoạt. Có xếp hạng trưởng lão khác nói, bọn hắn cũng chỉ có số ít là biết đến Lăng Càn Thiên ý định mà thôi. Cái vẹo gì đây? Thiên Quân một mặt cổ quái. Đây là có chuyện gì? Nhao nhao tìm đến ta gây khó dễ sao? Đoán như thế nhưng hắn chỉ cười nhạt mà thôi. Cái này chuẩn thần trụ vị hắn cũng không để ý. Hắn muốn là thứ khác. Hắn muốn là tri thức của Hạo Thiên Thần Địa cũng như một chỗ yên tĩnh tu hành. Nếu lại không được hắn đành náo cáo lật trời. Tin tưởng hắn muốn náo loạn còn không ai cản được. Ồ, đây là tiên tổ để loại di huấn. Các ngươi lại muốn không phục. Lăng Càn Thiên mặt không đổi sắc. Các ngươi muốn như thế nào? Hắn cười nhạt nhìn về phía đám thần tử nói. Bọn ta muốn khiêu chiến hắn. Mấy vị thần tử đồng thanh nói. Khiên chiến hắn, lấy các ngươi tu vi lại đi chèn ép hắn không phải quá mất mặt rồi. Lăng Càn Thiên như cười không phải cười nói. Thiên Quân tu vi chỉ có thần cảnh tam trọng thiên mà thôi. Mấy vị thần tử tu vi thấp nhất cũng là thánh tổ bước thứ 9. Đi khiêu chiến quả thực đúng là lấy lớn hiếp nhỏ. Mất hết mặt mũi, đệ tử không có ý này. Mở miệng đầu tiên chính là lục thần tử Độc Cô Kiếm. Hắn đã có thể vượt qua Đặc Cách Tháp tầng 81 đương nhiên có được thiên tư phi phàm. Ta tu vi cao hơn hắn, tuổi cũng lớn hơn hắn nhưng có thể áp chế tu vi đến thần cảnh tam trọng thiên cùng hắn giao đấu. Chỉ cần hắn có thể đánh bại ta vậy ta liền không phản đối. Hắn kiên định nói, tuy nói là như thế thì hắn là chiếm tiện nghi. Tại vì hắn lĩnh ngộ lực lượng so với thiên quân sẽ càng thêm sâu. Cho dù lại cùng tu vi nhưng lĩnh ngộ lực lượng vẫn có hơn một chút. Đương nhiên hắn cũng không dám nói vượt qua được thiên quân. Đối phương nhưng là có thể đánh xuyên qua tầng 81 Đặc Cách Tháp. Chỗ đó có khả năng chính là vực cấp trung kỳ. Đánh qua được đó dĩ nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta cũng có ý này. Mấy vị thần tử khác cũng là gật đầu nói. Hay, vậy được, bản tọa cho các ngươi cơ hội này. Lăng Càn Thiên như bị đánh bại không thể không đáp ứng. Sau đó nhưng là nhìn về phía thiên quân nghiêm nghị nói. Mặc dù ngươi có thể thông qua Đặc Cách Tháp tầng 81. Đúng quy định ngươi đã trở thành chuẩn thần chủ của Hạo Thiên Thần Địa. Bất quá những thần tử kia không phục cũng là dễ hiểu. Ngươi muốn tương lai đột phá hỗn độn cảnh thành thần chủ của Hạo Thiên Thần Địa thì cần phải vượt qua được bọn hắn. Bằng không rất khó phục chúng. Xem ra Hạo Thiên Thần Địa lịch đại tổ tiên để lại di huấn cũng không đáng tiền rồi. Thiên Quân cười nhạt nói. Hắn như thế nào lại không nhìn ra cái này là có âm mưu. Tuy rằng không ảnh hưởng đến hắn nhưng xem ra cũng không tốt đi nơi nào. Ngươi. Lăng Càn Thiên vẻ mặt chợt cứng lại, Thiên Quân cho dù nói nhỏ nhưng hắn có thể nghe được rõ ràng. Không những là hắn, tu vi đạt đến hư vô cảnh đỉnh phong gần đó hầu như cũng đều có thể nghe đến rõ ràng. Một đám khí tức như bị đóng băng hãi nhiên nhìn Thiên Quân. Tiểu tử này cái gì cũng dám nói. Hắn không biết có những câu nhưng là không nên nói sao. Trong lúc đông đảo đại năng đang nhìn thiên quân như nhìn đến quỷ thì cái sau lại mở miệng nhàn nhạt nói. Ta theo y thần thái thượng trưởng lão đi đến Hạo Thiên Thần Địa muốn thông qua con đường Đặc Cách đi vào Hạo Thiên Thần Địa. Ta nhớ được hắn nói chỉ cần đi qua tầng 25 liền được một cái đệ tử nội môn tư cách. Phải không thần chủ đại nhân? Hắn nhìn Lăng Càn Thiên mỉm cười. Không sai, Lăng Càn Thiên cảm thấy có gì đó không ổn nhưng vẫn gật đầu nói. Tiếp đó Vũ Thiên Quân lại nói một câu làm hắn cùng đông đảo đại năng của Hạo Thiên Thần Địa suýt chút nữa ngã từ thiên không ngã xuống. Vậy thì tốt rồi, ta cũng không cần làm chuẩn thần chủ vị trí kia. Ngài cho ta làm một cái đệ tử nội môn bình thường là tốt rồi. Ta cầu còn không được đây. Hắn cười híp mí nói. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.